Chương 14, Đại tướng đến. Cái này chuyện gì xảy ra đạn không qua được, là trái ác quỷ năng lực sao? Nhìn xem từng dãy đạn, ngưng trệ trên không trung, tại kỳ giọt bốn phía dừng lại, trà dâu mép cùng với khác mười mấy tên hải tặc, đều là lộ ra một vẻ chấn kinh chi sắc. Chỉ có đứng tại kỳ giọt bên cạnh, hai cánh tay dùng sức mang theo hai cái dương lớn rô bin, không có lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc, chỉ là tinh tế suy tư kỳ giọt vừa mới lời nói, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Kỳ giọt trong con ngươi hiện ra màu xanh ngọc quan mang. Hắn mỉm cười, ánh mắt từ rô bin trên người rời đi, nhìn về phía trước trà dâu mép đám người, trong con ngươi toát ra là một tia không cách nào dùng lời nói mà hình dung được ánh mắt. Miệt thị không, không phải miệt thị, cũng không phải coi thường, so với kia còn muốn bình thản, tựa như là nhân loại đối đại đang cố gắng vận chuyển vụn bánh mì một con kiến cái loại ánh mắt này. Nên đem những này người ra làm sao đâu, dùng thần la thiên trình, để bọn hắn cảm thụ một chút đau đớn. Vẫn là dùng cái gì khác đâu, chính đang kỳ do như vậy suy nghĩ thời điểm. Hắn cảm thấy mình trong cơ thể bỗng nhiên dâng lên một cỗ lực lượng, nói lực lượng có chút không quá vừa đúng, bởi vì cái này càng giống là một loại nào đó khí thế, nhưng cũng có tính thực chất năng lượng, tựa như trùng kích giống nhau. Ông cố khí thế này thoáng cái buộc phát đi ra. Những cái kia lơ lửng giữa không trung đạn, từng cái bị bắn ra bắn bay, trà dâu mép đám người thì đều tại trong nháy mắt, ngưng kết ngay tại chỗ. Tiếp lấy hai mắt trắng bệnh, liên tiếp mất đi ý thức. Phù phù phù phù, mười mấy cái hải tặc cứ như vậy liên tiếp ngã xuống đất. Không chỉ là trà dâu mép đám người, tính cả cách đó không xa những cái kia hướng bên này quan sát, thậm chí ngay cả cùng phụ cận một chút trong sòng bạc người, QNZ tất cả đều trong nháy mắt đình chỉ động tác, tiếp lấy tựa như gặt lúa mạch đồng dạng, thành phiến ngã xuống. Loại lực lượng này đối với vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước hải tặc, hiểu rõ cũng không có nhiều người, nhưng nếu như là tại vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn sau, tại thả ra về phía sau, tất nhiên sẽ dẫn phát ra một mảnh kinh hãi. Không có đã hôn mê người, tất nhiên sẽ đầy mặt hoảng sợ mở miệng hạ ủ sổ cú hạ kỳ kỳ do nhìn xem bốn phía ngược lại một mảnh người, cũng là thoáng có chút kinh ngạc, nói, không nghĩ tới không phải thế giới này tồn tại ta, cũng có thể thức tỉnh hạ ủ sổ cú hạ kỳ sao? Bất quá bật sổ cú có thế bình thường tu luyện. Có hạ ủ sổ cụ hẳn là cũng không có gì ngoài ý muốn địa phương, dù sao lực lượng của ta đã không bị thế giới này bại xích. Kỳ do nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Hắn hướng Robin đi tới. Đột nhiên thức tỉnh đồng thời buộc phát hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, trong khoảnh khắc đó cũng không chịu khống chế của hắn, ngay cả Robin cũng nhận trùng kích, cũng hôn mê đi. Kỳ do cầm lên hai cái đựng tiền cái dương, mở ra hoàng tuyển bị lương phản không gian thông đạo. Trực tiếp đem cái dương ném vào không gian thông đạo bên trong. Đón lấy, hắn đem hôn mê Robin bế lên. Thật có lỗi, lần sau liền có thể khống chế. Hướng về phía hôn mê Robin mang theo áy náy cười một tiếng, ký do ôm lấy nàng một bước phóng ra, QNZ bước vào không gian thông đạo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Từ không gian thông đạo biến mất cuối cùng trong nháy mắt, một viên màu đen tiểu cầu từ trong thông đạo bị ném đi ra, tiểu cầu xuống đất trong nháy mắt. Liền hiện ra vô số màu đen nhánh văn tự thuật thức, trong chốc lát hướng về bốn phương tám hướng xen lẫn, đem hôn mê mười mấy tên hải tặc toàn bộ bao phủ vào trong. Ngay sau đó đen nhánh văn tự thuật thức một cái co vào, mười mấy tên hải tặc thân ảnh tính cả phương viên mấy chục mét đại địa, đều lo mờ xuống dưới, biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa. Nơi nào đó sòng bạc tầng cao nhất phòng khách quý bên trong, một người mặc lễ phục. Mang theo cao đỉnh mũ dạ chim hải âu lớn đứng ở nơi đó, từ cửa sổ miệng thò đầu ra. Hắn là tương lai thế giới thông tấn xã xã trưởng, hắc ám thế giới đế vương một trong mổ gắng si, cho dù là hiện tại, hắn cũng là thế giới ngầm nhân vật cực kỳ nổi danh giờ phút này. Mổ gắng si cái chán còn lưu lại một tia mồ hôi lạnh, nhìn qua kỳ giọt biến mất phương hướng, trong con ngươi tràn đầy vẻ chấn động. Không có sai. Cái kia hẳn là hạ ủ sổ cụ hạ kỳ đại tin tức, đây chính là cái đại tin tức cả vài ngày sau. Cái nào đó cấp cao khách sạn tầng cao nhất, trang hoàng xa hoa lộng lây gian phòng bên trong, kỳ giọt đang ngồi ở trên ghế salon, ăn lấy mâm đựng trái cây bên trong điểm tâm ngọt, cũng nhìn xem ghi chép trong tay kim đồng hồ. Robin đang đứng ở sau lưng của hắn, hai cái tay nhỏ khoác lên trên vai của hắn, một chút có quy luật bóp xoa, đồng thời nàng còn sử dụng hoa hoa quả thực năng lực. Từ trên ghế xạ lòn lại dọc theo bốn cái tay nhỏ, cho kỳ do gieo cùng chân đồng thời làm lấy xoa bóp. Ngoài ra, dỗ bin trước mặt ghế sofa lưng phần đỉnh, còn dọc theo thư bốn hai tay, đôi tay này bên trong cầm một quyển sách, đang tại từng tờ lật lên, mà nàng thì đang tại tập trung tinh thần nhìn xem. Kỳ Giọt ngẩng đầu liếc qua chính nhất vừa cho hắn xoa bóp, một bên đọc sách dỗ bin, nói: Hoa hoa quả thực năng lực này thật đúng là rất tài giỏi năng lực. A Dô Bin nghiêng đầu nhìn Kỳ Giọt một lần, nói, còn có cái khác cờ ơn ở xoa bóp địa phương sao bắp chân. Nương theo lấy Kỳ Giọt tiếng no y vư a ra, ghế sofa dưới đáy lại dọc theo hai cái tay nhỏ, tại Kỳ Giọt trên bàn chân bắt đầu bóp xoa nắn mà đứng lên. Trên thực tế có thể làm được loại trình độ này, không đơn thuần là hoa hoa quả thực tính đặc thù, cái này cùng Dô Bin năng lực cá nhân cũng có tuyệt đối liên quan. Không phải là người nào đều có thể tùy tiện làm đến nhất tâm tam dụng thậm chí nhất tâm tứ dụng, chỉ là chuyên chú vào một việc đối rất nhiều người tới nói liền đã rất khó. Tại phân ra tam cánh tay cho Kỳ Giọt xoa bóp dưới tình huống, Robin cũng không có biện pháp lại tiếp tục phân ra tinh lực đọc sách, nàng buông xuống sách, cuối cùng một đôi tay nhỏ ấn về phía Kỳ Giọt huyệt thái dương. Một lát sau, Kỳ Giọt khép hở con mắt mở ra, ngồi ngay ngắn, nhìn về hướng ghi chép trong tay kim đồng hồ. Gặp ghi chép kim đồng hồ đã không còn là hỗn loạn xoay tròn tình huống, nói, từ lực cuối cùng chứa đựng đờ ơ y hắn đứng lên, trên người từng con tay nhỏ hóa thành cánh hoa liên tiếp biến mất không thấy gì nữa, hướng về phía Robin nói, đi Robin, xuất phát. Robin thở nhẹ một cái, đơn giản thu thập một chút đồ vật, liền nhanh chóng đuổi theo Kỳ Giọt, hai người một đường rời đi khách sạn, đi thẳng đến ngừng thuyền BNKNG bến tàu chỗ. Không đợi hoàn toàn đi đến ngừng thuyền địa phương, Robin bước chân liền đột ngột dừng lại một chút, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, xa xa nhìn về phía nơi xa mặt biển. Chỉ thấy trên mặt biển có trọn vẹn 5 chiếc quân hạm, đang hướng về hòn đảo này lái tới, hơn nữa đã rất gần, cơ hồ cũng sắp đến đạt bên bờ quân hạm hải quân 5 chiếc quân hạm mang đến lực áp bách, đối Robin mà nói là cực kỳ nặng nề, bởi vì cái này làm cho nàng nhớ tới đã từng hủy diệt hạ dạ đồ ma lệnh nàng trong con ngươi hiện ra một tia sợ hãi. Thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Mà đúng lúc này, Kỳ Giọt tay từ sau lưng của nàng rối tới, nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng, hướng về phía nàng mỉm cười, nói, không cần sợ, đi a. Hắn tiếp tục hướng về bến tàu đi đến. Một bên khác, lái về phía BNKNG 5 chiếc quân hạm bên trên, phía trước nhất chiếc quân hạm kia trên bong thuyền, khoác lên hải quân chính nghĩa áo khoác, mang theo màu vàng kim đại tướng quân hàm Phật Sẻn Gỗ Cụ. Trong tay đang cầm một cái kính viễn vọng, xa xa nhìn qua bên bờ phương hướng, thấy rõ ràng Kỳ Giọt cùng với Robin thân ảnh. Xem ra là đuổi tơ y a Sẻn Gỗ Cụ buông xuống trong tay kính viễn vọng. Tại Sẻn Gỗ Cụ phía sau, một người xa xa nhìn qua bên bờ, ánh mắt lạnh lùng trầm giọng nói, lúc trước hao phí một cái giá lớn như vậy hủy diệt hạ dạ, cụ giản tên kia lại làm cho một cái 8 tuổi hài tử chạy thoát, vì hải quân lưu lại một cái chỗ bẩn. Nói đến đây, hắn trong con ngươi hiện lên một tia lạnh lùng vô tình hàn mang, nói, lần này cuối cùng là có thể đem lúc ấy còn sót lại chỗ bẩn QNZ thanh trừ hết. Hắn đồng dạng khoác lên chính nghĩa áo khoác, nơi bả vai thêu lên quân hàm, đối ứng là hải quân bản bộ trung tướng quân hàm. Hắn là hải quân bản bộ trung tướng, ạ kẻ nù hắn là hạ dạ đồ ma làm cho người chấp hành, cùng ạ kỳ gì đồng dạng, cũng là tương lai hải quân tam đại tướng một trong. Hơn nữa còn là tương lai hải quân nguyên soái hắn thờ phụng là triệt để chính nghĩa, đối với hải tặc cùng tội phạm, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn toàn bộ đuổi tận sát tuyệt, dù cho vì thế hy sinh một chút bình dân cùng người vô tội từng vì không để cho chạy bất kỳ một cái nào hạ dạ học giả, tính cả hạ dạ nạn dân thuyền cùng nhau. Phá hủy, đem hết thể bình dân cũng đều xóa bỏ hầu như không còn.